Chương 150, 15 không, chưa ra chuyện cũ. Cố Hiểu mặc dù họ Cố, mà lại là ông ngoại Khâm Định, Cố gia đời kế tiếp người nối nghiệp. Nhưng mà trên thực tế, hắn từ không có quên qua, mình lúc trước là họ Ninh. Trước kia hắn có cái rất bình thường danh tự, gọi Thà Sung Sướng. Mặc dù danh tự này rất thổ, nhưng là Cố Hiểu rất thích, chỉ là tại hắn 6 tuổi năm đó, hắn bị tiếp vào Cố gia, theo họ mẹ, mà Cố lao gia tử cho hắn lấy tên, một chữ độc nhất hiểu hiểu chữ, tại tông giáo ngón giữa chính là trí tuệ cùng hình dạng xuất chúng người. Đồng thời, Hiểu đại biểu tảng sáng, đại biểu hy vọng. Cố Hiểu là Cố lao gia tử hy vọng, cũng là toàn bộ Cố gia hy vọng. Những năm này, hắn một mực tại Cố gia đi theo ông ngoại học tập khu ma chi thuật, hắn đem mình hết thể dâng hiến cho Cố gia, chỉ là mỗi lần trời tối người yên, hắn vẫn là rất tưởng niệm cha mẹ ruột của mình, tưởng niệm một cái kia, mình chưa hề gặp mặt muội muội. Ninh Hoan Tâm, chính là Cố Hiểu thân sinh muội muội. Chỉ là, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương chưa hề cùng Ninh Hoan Tâm nhắc qua nàng còn có dạng này một người ca ca. Cho nên, Cố Hiểu vẫn luôn biết Ninh Hoan Tâm tồn tại, mà Ninh Hoan Tâm nhưng xưa nay không biết, mình còn có một cái lớn hơn mình 8 tuổi ca ca. Cố gia sự tình nói rất dài dòng, năm đó Cố tiểu thư Cố Thiên Lương giành trấn Yến Kinh, là khu ma Cố gia đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là nàng lại tại đi ra ngoài lịch lúc luyện, bị người ám toán, tu vi mất hết, kém chút mất mạng. May mắn tại thời điểm này, nàng bị một người đi đường cấp cứu, mà người cứu nàng, chính là Ninh Hoa Vĩ. Khi đó Ninh lão cha, một nghèo hai trắng, lại bằng vào cố gắng của mình thu được mỹ nhân trái tim, vì để cho nữ nhân mình yêu thích được sống cuộc sống tốt, hắn liều mạng làm việc, không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền. Mấy năm về sau, hắn rốt cục thành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại lão bản. Có mỹ mạo thê tử, ngoan ngoãn nghe lời con trai, còn có một phen đại hảo sự nghiệp, Ninh Hoa Vĩ khi đó quả thực là nhân sinh người thắng. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, có người xâm nhập chữ ra muốn đem con của hắn cướp đi. Khi đó Ninh Hoa Vĩ mới biết mình thê tử, lại là Yến Kinh Cố gia tiểu thư. Mà lần này phái người đến cướp người, chính là Cố lao gia tử, cu nở dê chính là mình nhạc phụ đại nhân. Kỳ thật Cố lao gia tử trời sinh tính rộng rãi, mà lại thương yêu nhất Cố Thiên Lương. Hắn không sẽ cam lòng mình tiểu nữ nhi chịu khổ, cu nở dê không sẽ chia rẽ hạnh phúc của nàng. Chỉ là, năm đó hãm hại Cố Thiên Lương phía sau màn hắc thủ còn không có tìm được, Cố lao gia tử những năm này kỳ thật một mực tại âm thầm phái người bảo hộ lấy bọn hắn một nhà người. Khi hắn phát hiện có người muốn đối với tuổi nhỏ Cố Hiểu bất lợi, lao gia tử dưới tình thế cấp bách, mới ra tay trước. Biết rồi sự tình đầu đuôi câu chuyện, lại phải biết con của mình kế thừa mẫu thân thiên phú, là ngàn năm khó gặp huyền môn thiên tài. Ninh Hoa Vĩ cuối cùng thương lượng với Cố Thiên Lương một phen, mới quyết định để Cố lao gia tử đem Cố Hiểu mang về Cố gia. Mà vì lý do an toàn, hai người bọn họ đổi một chỗ tiếp tục trải qua cuộc sống của người bình thường. Hai năm sau bọn hắn lại có một đứa con gái, chính là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm từ sinh ra rồi cùng những người khác không đồng dạng. Lúc trước Cố Thiên Lương từng đã tìm được huyền môn bên trong mạnh nhất thuật sĩ cho Ninh Hoan Tâm đo quá mệnh. Đáng tiếc không có ai thấy rõ mệnh của nàng bàn cái kia thuật sĩ năm đó phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch dặn dò qua Ninh Hoa Vĩ vợ chồng, tại Ninh Hoan Tâm 18 tuổi trước đó, nhất định không thể để cho nàng đi xa nhà, càng không thể làm cho nàng đi Yến Kinh. Cũng là bởi vì cái kia thuật sĩ, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương không dám đem Cố Hiểu sự tình nói cho Ninh Hoan Tâm. Chính là sợ hãi nha đầu này sẽ vụng trộm đi Yến Kinh tìm ca ca. Mà những năm này, Cố Hiểu cu nở dê bởi vì cái này nguyên nhân, một mực không dám cùng trong nhà liên hệ. Cố lao gia tử là Cố Hiểu ông ngoại, Cố Hiểu chỉ là theo họ mẹ, phát hiện rất nhiều muội tử thế mà không có vòng qua tới này cái ngoặt, ho ho ha ha.